Chương 2964 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất lão tử tức giận đúng không? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên ác thành đại hộ pháp thu được kinh nghiệm 38000 điểm, chân linh trị 30000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ tuôn ra mấy thứ đồ bỏ đi đồ vật, Long Phi cũng không có đến xem một chút, mà là không nhanh không chậm đi tới một gã khác đại hộ pháp bên người, hai mắt liếc mắt nhìn thiên ác thành chủ, khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, nghệ công bằng sao? Ha ha ha! Càng rỡ nở nụ cười, trọng kiếm lần thứ hai hơi động, y rầm. Nhất kiếm trảm, đầu bay xuống hạ xuống, thân thể cứng ngắc ngã xuống. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên ác thành đại hộ pháp thu được kinh nghiệm 38000 điểm, chân linh trị 30000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi, lại là mấy thứ đồ bỏ đi đồ vật. Long Phi đồng thời thu về, Long Phi ánh mắt nhìn về phía thiên ác thành bốn dốc tám chủ, nói, ở ngươi thua rồi. Ngăn ngắn mấy giây, hai tên hoàng giả cấp 8 đại hộ pháp liền như vậy bị cắt cây cải củ cùng cải trắng như thế cho giết. Tất cả những thứ này lại như là đang nằm mơ như thế, không đúng, nằm mơ đều không làm được kinh khủng như vậy mộng, quá đáng sợ, da đầu đều ở tê dại, không chỉ có là thiên ác trong thành những người kia, liền ngay cả Tần Sương cũng là hai mắt mộng bức, nhìn Long Phi, hắn không tìm được bất kỳ từ để thay thế hắn lúc này khiếp sợ. Thật giống như Long Phi là một tòa chọc vào bầu. Trời núi lớn như thế, cao, lớn, uy, mảnh, vô địch thiên hạ, Tần Sương vẫn cảm thấy Long Phi là cái cặn bã, hương ba lão, hồn cương cảnh giới rác rưởi. Nhưng là hiện tại, cùng Long Phi so sánh, hắn cảm giác mình mới là cái cặn bã, hương ba lão, hoàng giả cảnh giới rác rưởi, quá khó tiếp thu rồi, này không phải ở đánh hắn mặt, đây là đem hắn đạp lăn trên đất mạnh mẽ giẫm mặt của hắn, hơn nữa hắn còn không có cách nào phản kháng, chỉ bằng vừa nãy này một tay, nếu như là hắn, hắn cũng như thế bị thúng sát, thậm chí càng thảm hại hơn, một nam một nữ khác cũng giống như vậy, hai người thật giống như nhìn thần như thế nhìn Long Phi. Á khẩu không trả lời được, Sở Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi nhắm lại, con mắt thật giống như hai tháng răng giống như mỹ không gì sánh kịp, thiên ác thành chủ yết hầu ở phát khô, nhìn Long Phi bên người lãnh băng băng nam tử, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này trang phục, cũng chưa từng thấy vừa nãy như vậy sức mạnh, căn bản là không phải hồng mông giới sức mạnh, thiên ác thành chủ tâm thần khẽ rung lên, "Ê không, không, không thể, ngươi, ngươi làm sao có khả năng?" Long Phi không để ý đến nói, "Ở ngươi thua rồi." Thả người, thiên ác thành chủ ánh mắt đột nhiên căng thẳng, nguyên bản lỏng lẻo tay lại chăm chú bóp lấy Sở Tình nhiếc hầu, nặng nề nói, ở ngươi là cái yêu nhân. Cuộc tỷ thí này không tính. Long Phi cười nhạt, nói, ê không tính. Có thể à, vậy ngươi lại phái người đi ra theo ta một trận chiến à, có bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, các ngươi cùng tiến lên cũng có thể, ngược lại ta không có vấn đề. Itachi, ngươi có thể không? Itachi lạnh lạnh như băng nói, để có thể. Âm thanh lại như là tử thần, không thể không nói, Itachi thật sự rất khóc, nếu như không phải là bởi vì cần, Long Phi thật sự không đồng ý bắt hắn cho gọi ra đến, quá cướp danh tiếng, thiên ác thành chủ tần tần một tiếng, nói, ê đây chính là ngươi nói. Tiến lên. Cho ta cùng tiến lên. Giết hắn. Nhưng mà, không có ai một người dám lên trước, hoàng giả cấp 8 đều như vậy cho thúng sát, bọn họ đi tới còn không là như thế. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều bị Itachi bị dọa cho phát sợ, cái này lãnh khốc lạnh lẽo nam tử chính là cái ma quỷ như thế, thiên ác thành chủ hai mắt giận dữ, quát, hệ mạng của ta lệnh không có nghe thấy sao? Ta để cho các ngươi trên à, hắn bất quá là hồn cương cảnh giới, hắn đối phó không được các ngươi tất cả mọi người. Lúc này, một tên trưởng lão nói, ê thành chủ, chính ngươi làm sao không lên à? Chính là, chuyện gì cũng gọi chúng ta trên. Chỗ tốt chúng ta không có thứ gì. Nếu không là nhìn ngươi tu vị cao nhất, chúng ta sẽ theo ngươi. Muốn lên ngươi mình trên. Ta có thể nghe nói, Tiên Duyên Tông chỉ cần người của ngươi đầu, có thể không nói muốn người của chúng ta đầu. Đúng, ta cũng nghe nói. Đều là ngươi ở bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà, cướp đốt giết hiếp, chúng ta có thể đều là thuần khiết cải thìa, cái gì đều đã có làm hay không à? Tường đổ mọi người đẩy, coi như ngươi là thành chủ, có thể vào lúc này cũng không người nào nguyện ý cùng ngươi đứng ở một bên, Itachi bày ra sức mạnh thật đáng sợ, bọn họ căn bản không biết ứng đối ra sao, thiên ác thành chủ vô cùng phẫn nộ, gây phản lại a. Các ngươi đám rác rưởi này đồ vật. Hừ. Thiên ác thành chủ lửa giận ngập trời, cơ thể hơi hơi động, một tay bóp lấy Sở Tình nhiếc hầu, một tay kề sát ở Sở Tình phía sau lưng, trốn ở Sở Tình phía sau, Trấn Thủ Long kiếm nhìn thấy hắn hơi động, cũng theo hơi động, từ đầu tới cuối duy trì một cái khoảng cách. Thiên Ác thành chủ nặng nề nói, "Rê tiểu tử, đem ngươi kiếm cho ta mở ra, bằng không, ta lập tức giết nàng." Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, "Rê ta mới vừa nói qua, đời ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, đừng tưởng rằng ta không có cách nào, ngươi tốt nhất chớ chọc ta phát hỏa." Rất khó chịu, Thiên Ác thành chủ lạnh lùng nói, "Ở ngươi tốt nhất chớ chọc ta phát điên, con người của ta chuyện gì đều làm được đi ra, ta chết, nàng cũng phải chết." Đang khi nói chuyện, càng thêm dùng sức, Sở Tình không thở nổi, sắc mặt càng thêm trắng xám. "Trời ơi." Long Phi chửi bới một câu, lửa giận trong lòng bắn ra, đã muốn không khống chế được. Thiên Ác thành chủ dữ tợn nói, "Ngay hiện tại cho lão tử đem ngươi kiếm mở ra, lập tức lập tức." Long Phi khóe mắt cơ nhục khiêu động lên, sát ý nồng nặc. "Hô, y." "Được." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trấn Thủ Long kiếm về một tiếng trở lại bên cạnh hắn. Long Phi nói, "Ở ngươi hiện tại đem nàng thả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "Y." "Hừ, y." "Ha ha ha. Tha ta bất tử. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng ngươi thân thượng thần bảo nhiều liền vô địch thiên hạ sao? Còn không là như thế bị quản chế cho ta." Thiên Ác thành chủ nhìn thấy Long Phi thỏa hiệp, hắn càng ngày càng trở nên hưng phấn, chỉ cần cầm Sở Tình khống chế lại, Long Phi liền đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại, Thiên Ác thành chủ nặng nề nói, "Hiện tại ta lệnh cho ngươi cho ta quỳ xuống." Long Phi hai mắt âm trầm, nói, "Ê con mẹ nó, ngươi được voi đòi tiên đúng không?" Thiên Ác thành chủ lạnh lùng cười nói, "Ê không sai, lão tử liền được voi đòi tiên, làm sao? Quỳ không quỳ?" "Không quỳ, ngươi lại cũng không nhìn thấy nàng, ha ha ha." Lửa giận thiêu đốt, sát ý nồng nặc, thật sự rất khó chịu. Thiên Ác thành chủ một tấm đắc ý sắc mặt, hắn này dơ bẩn tay đụng tới Sở Tình, Long Phi đều sẽ không tha thứ, hiện tại hầu như ở muốn Sở Tình mệnh. Long Phi trong mắt co rút nhanh, Thiên Ác thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, "Để cho ta quỳ xuống, nghe thấy sao?" "Ha ha ha." Sở Tình nói không ra lời, không ngừng lắc đầu. "Quỳ xuống, cho ta quỳ xuống." Thiên Ác thành chủ không ngừng tăng thêm âm thanh, hưng phấn như điên, chỉ cần Long Phi quỳ xuống, hắn liền có thể đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu, cũng rõ ràng trong tay mình Sở Tình lá bài này phân lượng nặng bao nhiêu. Thiên Ác thành chủ cũng ở đánh cược, bất quá hắn biết mình đánh cược thắng, Long Phi càng thống khổ, hắn phần thắng lại càng lớn. "Cẩu vật, ta để ngươi cho ta quỳ." Thiên Ác thành chủ rít gào một tiếng, không chờ hắn nói xong, Long Phi hai mắt nhất, nặng nề nói, "Lệ quỳ ngươi tổ tông 18 đời." Tay phải hơi động, sát nhân kiếm bay ra.